Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 90, Obelisk. Kevin ra bộ hình như có gấp gáp hoang mang vội vàng từ trên giường hạ xuống cúi đầu đứng ở tô phục trước mặt, ta nghe theo bệ hạ bất kỳ sắp xếp. Bất kỳ, hai chữ tựa hồ cắn rất nặng, có ý riêng dáng vẻ. Thấp một chút, như vậy ngẩng đầu nói chuyện với ngươi rất mệt. Tô Phục cười khẽ nói một tiếng. Kevin Jabo vội vàng ngồi xổm hạ xuống. Tô Phục ôm Darcy nhìn Kevin Jabo, ngươi biết ngươi là ai sao? Ta là người như thế nào? Kevin Jabo sững sờ, ta bây giờ là bệ hạ người. Tô Phục lắc đầu một cái, nói như vậy cũng đúng, nhưng ta nói là ngươi chủng tộc. Ta là người biến dị a. Kevin Jabo vội vàng nói. Tô Phục vẫn lắc đầu. Ngươi không phải là. Nhưng ta có năng lực a. Ta làm sao? Chấm ngoặc kép. Kevin Jabo muốn giải thích Tô Phục nhưng xua tay ngắt lời nói. Cõi đời này có năng lực không chỉ là người biến dị. Còn có một loại. Bọn họ rất biết điều cũng rất to lớn nhưng bởi vì những nguyên nhân khác vô pháp kích hoạt năng. Lực chính mình, có một loại người cần Terrazen sương mù mới có thể chuyển hóa. Người như thế gọi là Inhuman, mà ngươi, chính là Inhuman. Inhuman theo người biến dị tuy nhiên tương tự nhưng là hai cái hoàn toàn khác nhau chủng tộc. Ta sẽ cho ngươi đưa ra một vùng đến làm Inhuman sinh hoạt. Mà ngươi muốn làm là được tìm kiếm Inhuman đồng thời giúp ta quản lý tốt những này Inhuman. Có thể làm được sao? Có thể. Tuy nhiên Kevin Jabo còn không rõ lắm mình tại sao từ người biến dị biến thành Inhuman nhưng vào lúc này nhất định phải không có nửa điểm do dự đáp ứng. Hơn nữa Kevin Jabo cũng nghe rất rõ ràng chính mình sẽ phụ trách Inhuman. Nếu như mình làm tốt đây chính là nắm giữ rất mạnh mẽ một thế lực lớn a. Hơn nữa dựa vào nữ nhi ở thêm vào chính mình theo Tô Phục đều là người hoa duyên cớ. Under one person khó nói nhưng trên vạn người khẳng định không thành vấn đề. Kevin Jabo từ ngồi quỳ chân điều chỉnh đến quỳ xuống đất tư thế biểu thị chính mình thần phục cùng. Trung thành với thái độ. Tô Phục gật gù, đùa một chút Darcy lại cùng Kevin Jabo phiếm vài câu liên quan với Inhuman sự tình. Nhất là Obelisk, lúc trước Hydra muốn nghiên cứu chính là Obelisk, mà Obelisk kỳ thực chính là Terrazen bên trong thủy tinh vật chất có thể làm cho Inhuman chuyển hóa. Đồ chơi này nên ở S-HIELD-084 vật phẩm, cái này ở S-HIELD đại diện cho khởi nguồn vật thể không rõ. Có chút thậm chí vô pháp xác nhận đó là cái gì. Bao quát, vật thể, năng lượng, thậm chí là người. Obelisk chính là 084 vật phẩm. Bao quát hậu kỳ Darcy, lôi thần truy tử, những cái này đều là 084 vật phẩm. Thứ này có chút nguy hiểm trừ phi là Inhuman bằng không người bình thường chạm sẽ chết. Từ Kevin Jabo cái kia sau khi rời đi Tô Phục trở lại mang tới Peggy Carter trực tiếp đi Melinda. Mai bên kia, về sau Peggy Carter rời đi tiếp tục điều tra Nick Fury sự tình. Mà Melinda Mai vốn tưởng rằng Tô Phục chỉ là đưa Peggy Carter trở về nhưng cũng phát hiện tựa. Hồ không có đi ý tứ. Còn có việc, Melinda Mai hỏi, Tô Phục gật gù, người biết 084 chứ? Ngươi hỏi cái này làm gì? Melinda Mai có chút cảnh giác nói. Vậy là S-HIELD đặc thù vật phẩm. Là Peggy đã từng từ Hydra cái kia thu được tới. Tô Phục cười gật đầu nói. Ta biết, vì lẽ đó ta mới muốn. Vậy ngươi tại sao không tìm Peggy? Ngươi cùng với nàng quan hệ không phải là càng gần hơn một ít sao? Tô Phục lắc đầu một cái. Ta giúp các ngươi giải quyết giả Nick Fury sự tình S-HIELD nên xem như thiếu nợ ta một lần. Nhân tình chứ, ta muốn ít đồ không quá đáng. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết đồ vật đặt ở đâu. ta có thể đưa ngươi một phần giá trị liên thành huyết thanh. Ngươi nên biết loại này huyết thanh công hiệu, ngươi có thể lựa chọn hiện tại muốn, cũng có thể lựa chọn sau đó muốn. Làm sao, ngươi đây là tại hối lộ ta sao? Melinda Mai nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục cười cười, lòng thích cái đẹp mọi người đều có mà. Ta tin tưởng Peggy Carter rời đi S-H-I-E-L-D sau rất nhanh sẽ trở thành S-H-I-E-L-D dương cột. Ta nhưng không hy vọng mười mấy năm sau lại nhìn thấy ngươi thời điểm phát hiện ngươi đã già. Vì, lẽ đó ngươi là muốn nói ta sẽ già đến rất nhanh sao? Melinda Mai rên một tiếng, chần chờ chốc lát nói, ta có thể dẫn ngươi đi. Nhưng ngươi nhất định phải nói cho ngươi tại sao phải như vậy đồ vật. Có thể, nhưng ngươi muốn bảo mật. Tô Phục nói, được. Melinda Mai thẳng thắn đáp lại. Tô Phục phất tay đem Kavin Jabo trực tiếp triệu hoán lại đây. Đột nhiên xuất hiện Kavin Jabo có chút mê man nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Melinda Mai đánh giá Kavin Jabo hướng về Tô Phục hỏi. Nàng chính là ngươi tìm người. Tô Phục gật gù, một lúc nhất lên giải thích với các ngươi. Nói cho ta biết địa chỉ đi. Melinda Mai đem địa chỉ nói chuyện. Tô Phục trực tiếp mở ra thuấn di chi môn. Ba người lần lượt xuất hiện. Trong phòng có chút tối tăm. Đây là S-H-I-E-L-D một bí mật nhà kho. Bên trong tồn phòng S-H-I-E-L-D thu được đặc thù vật phẩm. Từng cái kệ hàng chỉnh tề bày ra. Phía trên lít nhà lít nhít bày đặt rất nhiều đồ vật. Ta chỉ biết rõ ở đây. Melinda Mai nói, đánh số là 084, phân công nhau tìm đi, bất quá tìm tới sau tuyệt đối không nên chạm, trước tiên cho ta biết. Tô Phục nhắc nhở nói, nơi này chiếm diện tích rất lớn, hơn nữa gian phòng lại rất tối tăm, ba người rất nhanh phân công nhau tìm ra được. 084, 084, lẩm bẩm từng cái kệ hàng tìm đi qua. Không bao lâu chỉ nghe thấy Melinda Mai truyền đến một tiếng la, tìm tới. Tô Phục theo Kavin Jabo nghe thấy thanh âm vội vàng đi qua. Liền gặp được Melinda Mai nhìn chằm chằm trước mặt cái dương. Trên thùng mang theo giấy niêm phong dán vào 084 chữ. Tô Phục lại đây sau trực tiếp xé toang giấy niêm phong mở ra cái dương. Bên trong chính là Obelisk. Nhìn thấy thứ này Kavin Jabo vẻ mặt hơi có chút biến hóa. Nàng thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Melinda Mai nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục giải thích nói. Thứ này gọi là Obelisk. Bên trong ẩn chứa Terrazen sương mù. Terrazen sương mù là một loại có thể làm cho Inhuman chuyển hóa nắm giữ năng lực nguyên tố. Còn Inhuman thì là theo người biến dị gần như chủng tộc. Chỉ bất quá bởi vì giác tỉnh điều kiện hà khắc, vì lẽ đó trước mắt mà nói số lượng tương đối ít. Terrazen sương mù, Inhuman, Melinda Mai âm thầm nhớ kỹ những chuyện này. Kavin Jabo, người tới nắm Obelisk chúng ta đi. Kavin Jabo cũng biết mình có thể miễn dịch Obelisk ảnh hưởng. Đi tới nắm lên Obelisk. Tô Phục vừa muốn mở ra thuấn di chi môn rời đi chợt nghe thấy tựa hồ có tiếng cửa mở âm. Điều này làm cho Melinda Mai trong nháy mắt khẩn trương lên. S-H-I-E-L-D đặc công đến ăn cắp S-H-I-E-L-D đồ vật. Là bị phát hiện nhưng là lúng túng giải thích không rõ. Bạch, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện. Ba người trực tiếp tiến vào trong môn phái. Nhưng mà cái này cũng không phải thuấn di chi môn mà là dị không gian. Sau một khắc liền gặp được nhà kho cửa bị đẩy ra. Nick Fury đi tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.